Trên bàn tay hai gã hộ vệ đối trưởng với cơ động đã bị đốt cháy nám đen. Thất khiếu đồng thời bay ra làn khói xanh nhàn nhạt mang theo mùi khét lẹt. Bọn họ chỉ tiện tay kéo một cái. Hai người kia đã mềm nhũn té xuống không còn có khí tức sinh mệnh nữa. Nếu như cơ động dựa vào ma lực đánh bại hai gã ma sư sáu quan. Thậm chí đánh chết thì những hộ vệ này cũng sẽ không cảm thấy kinh hãi như thế. Đây là hai gã ma sư sáu quan. Ở trong giới ma sư những người có tu vi đột phá sáu quan đã tiến vào một tầng thứ khác. Có thể nói là ma sư đẳng cấp cao rồi. Thế mà hai cường giả như vậy ở trước mặt gã thiếu niên tóc trắng nhỏ tuổi này tựa như không có chút cân lượng. Chuyện này đã vượt qua khỏi phạm vi bọn họ nhận thức. Bọn họ căn bản không rõ đây là chuyện gì nữa. Cơ động không có nhìn hai gã ma sư vừa đi lên. Hắn vốn không thích giết chóc. Chỉ cần đối phương không động thủ, hắn sẽ không xuất thủ với mấy gã hộ vệ đánh thuê này. Chẳng qua một khi bắt hắn xuất thủ thì sẽ không bao giờ bảo lưu lực lượng. Cách chương.